Đế Tôn, chương 783, Bảo Khố trong Điện 2, góc truyện audio.com, thần phủ của hắn cùng người khác bất đồng, là hai cái bóng, trên thực tế tương đương với thần phủ lục trọng cảnh giới, hơn nữa tu vi của hắn vốn so sánh với những người khác thâm hậu, trên thực tế pháp lực có thể sánh ngang thiên cung nhất trọng nhị trọng cường giả, nếu như cộng thêm ngũ đại hóa thân, hắn ở pháp lực đã không thể kém trưởng giáo chí tôn cấp cường giả. Đây chính là chỗ sở trường của Giang Nam, pháp lực xâm la đại đế hóa thân của hắn cơ hồ cùng pháp lực bản thể hắn không phân cao thấp, mà tới đại hóa thân khác tu luyện cũng là thần minh cấp thần chủ cấp công pháp, hơn nữa hết thảy tu luyện tới thiên cung cảnh giới. Người khác chỉ biết hắn là thiên môn thần phụ cảnh giới, không biết pháp lực của hắn đã đạt tới trưởng giáo chí tôn cấp, nếu như hắn thu hồi pháp lực trong ngũ đại hóa thân, chỉ sợ hắn có thể ở trong khoảnh khắc liên tục đột phá 5-6 cảnh giới, hoàn thành lột xác làm người ta khiếp sợ, nhất cử tu thành thiên cung. Trừ Long Hoàng, Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng tam đại cường giả này ra, hắn hoàn toàn có thể quét ngang quần hùng thiên hạ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao VN, bất quá pháp lực tích lũy trong ngũ đại hóa thân, trước mắt Giang Nam còn không có ý định vận dụng, mà là tính toán từng bước tích lũy tu luyện, từ từ tăng lên pháp lực bản thể, để cho cước bộ của mình trở nên vô cùng vững chắc, tránh cho tu vi thực lực tăng lên quá nhanh đưa đến tâm tình không yên. Thu hồi pháp lực ngũ đại hóa thân tăng lên tu vi cảnh giới của mình, loại chuyện này chỉ có thể dùng ở thời kỳ mấu chốt nhất, khi đó mới có thể có loại hiệu quả định hải thần châm. Nơi này là, Giang Nam dọc theo hành lang thật dài của trấn ma điện chạy nhanh về phía trước, thần thức phát ra mọi nơi, đâm vào trong hư không siêu tầm vô số hư không đoạn tầng, đột nhiên vẻ mặt hắn khẽ nhúc nhích, một quyền ở trên vách tường phía bên trái oanh tới. Quả đấm của hắn còn chưa chạm đến vách tường, liền đã oanh mở hư không, chỉ thấy trong hư không là một phòng bảo tàng khổng lồ. Không biết bao nhiêu kiện pháp bảo ở trong đó tung hoành giao kích. Pháp bảo va chạm minh hưởng không dứt bên tai. Nhiều thiên cung chi bảo như vậy. Giang Nam nhìn thoáng qua, không khỏi giật mình, chỉ thấy phòng bảo tàng hư không này cất giấu pháp bảo, rõ ràng đều là thiên cung chi bảo, từng cái uy năng vô cùng cường đại, có khoảng hơn 100 kiện. Những pháp bảo này ở dưới một loại trận pháp kỳ diệu thúc dục đang không ngừng rèn luyện, lẫn nhau mượn uy năng đối phương, rèn luyện hình thể, rèn luyện tạp chất trong cơ thể của mình. Từng kiện pháp bảo kia to như núi, tràn ngập uy năng trầm trọng, so sánh với trước Giang Nam đã thấy đại đa số thiên cung chi bảo cũng muốn cường hoành. Những pháp bảo này đã rèn luyện gần 200 vạn năm, có thể nghĩ những pháp bảo này là tinh thuần thuần túy bực nào, có uy lực khổng lồ như vậy cũng là đương nhiên. Thu, Giang Nam vọt vào phòng bảo tàng này, ống tay áo tung bay, đem từng kiện thiên cung chi bảo bắt, bất quá pháp bảo nơi này là vật vô chủ, từng cái bị trận pháp huyền diệu của trấn ma quật khu động, đối với Giang Nam là địch nhân tùy tiện xông vào này không chút khách khí. Lập tức có nhiều pháp bảo bộc phát uy năng, phô thiên cái địa hướng Giang Nam oanh khứ. Hắn mới vừa đón lấy một mặt đại ấn oanh kích còn chưa kịp đem kiện pháp này bảo thu, lập tức lại có 4-5 mặt đại kỳ xoắn tới tê thiên liệt. Góc truyện audio.com Địa, lại có một đóa ma hỏa liên hoa từ dưới chân hắn dâng lên, liên nghiệp hỏa trong hoa hừng hực đốt cháy thân thể cùng thần hồn của hắn. Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ, đỉnh đầu của Giang Nam giống như trước có một mặt đại kỳ bay ra, rầm rầm vũ động, lũ lụt tràn ngập giống như đại dương mênh mông chút xuống, đem từng kiện pháp bảo tấn công hắn chấn bay. Hơn 10 kiện pháp bảo đột nhiên đồng thời bay tới, hóa thành từng ngọn núi lớn ầm ầm đặt ở trong thần thủy ngập trời, đem Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ sinh sôi chấn áp. Ly Địa Thánh Quang Kỳ, đầu vai của Giang Nam thoáng một cái, lại là một mặt đại kỳ bay ra, ở giữa không trung bay múa, hóa thành vô số hỏa long hỏa phượng hỏa kỳ lân. Nhưng vào lúc này, lại có hơn 10 kiện pháp bảo bay ra, trong đó có một kiện pháp bảo chính là một pho tượng Phật Đà tám cánh tay, đột nhiên trở nên càng lúc càng lớn, ầm ầm một tiếng rơi vào trên Ly Địa Thánh Quang Kỳ, chỉ thấy pho tượng Phật Đà phảng phất như sống lại, tám cánh tay giò không một chảo, đem pháp bảo khác nắm trong tay cùng nhau thúc dục ngạnh xanh đem Ly Địa Thánh Quang Kỳ của Giang Nam chấn áp. Chuông lớn ứng với thiên đạo, một đỉnh chấn muôn đời. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng quát lên một tiếng lớn, ngự thiên đạo chung bay ra tiếng chuông rằng rặc vang dội thiên địa, một cổ khí tức thiên đạo không cách nào kháng cự xông ra, cùng lúc đó lại có Huyền Nguyên đỉnh bay ra chấn áp hư không, trong đại đỉnh thần quang phun dũng, trong thần quang đạo văn kết xuất một phiến thế giới, đương nhiên đó là hình dáng huyền minh nguyên giới. Giang Nam tế lên ngự thiên đạo chung cùng Huyền Nguyên đỉnh, như cũ không thể chấn áp hơn 100 thiên cung chi bảo này, ngược lại bị chấn đến khí huyết sôi trào, lúc này thanh quát một tiếng, lại có một quyển trận đồ bay ra, ở giữa không trung hóa thành minh hải vạn giới. Vạn giới ngục đồ vừa ra, rốt cục đem những thiên cung chi bảo bạo loạn này chấn áp xuống, mặc dù uy năng như cũ mênh mông cuồn cuộn nhưng mà đã không hề như thế nguy hiểm nữa. Giang Nam xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu, lục đại pháp bảo của hắn, đã vận dụng thứ tư, chỉ còn lại có thần vương kiếm cùng hư không bảo thuyền không có sử dụng mới miễn cưỡng đem thiên cung chi bảo nơi này trấn áp. Trận pháp phòng bảo tàng này có cổ quái. Hắn đem từng kiện thiên cung chi bảo thu hồi, những thiên cung chi bảo này mới vừa tiến vào tử phủ không gian của hắn, liền lập tức đàng hoàng xuống, nhưng mà cầm đi ra bên ngoài, liền lập tức bộc phát ra uy năng ngập trời, hiển nhiên là trận pháp trong phòng bảo tàng này thúc giục. Cũng không lâu lắm, Giang Nam đem tất cả thiên cung chi bảo thu hết, lại thấy trong phòng bảo tàng này có một gốc kim cọc cao tới 10 trượng, phía trên kim cọc này hiện đầy các loại dấu vết, phảng phất là đạo văn lạc ấn, lại phảng phất là pháp lực công kích lưu lại dấu vết. Mà ở trung tâm kim cọc thì có một vết kiếm rộng 3 tấc, phảng phất đã từng có một thanh bảo kiếm ở chỗ này, tiếp nhận trên dưới 100 thiên cung chi bảo chui luyện. Trên mặt đất Giang Nam nhặt lên mấy khối đá, rõ ràng là tạp chất trong thần kim, mảnh đá này cực kỳ cứng rắn, hắn dùng lực sờ thế nhưng không có thể bóp nát. Xem ra nơi này không phải là phòng bảo tàng, mà là rèn luyện thất, những thiên cung chi bảo kia cũng không phải là cất giấu, mà là chùy dùng để chui luyện thần binh. Ba thần minh chế tạo ba thần kiếm kia, nhất định là đem một thanh trong ba. gocchuyenaudio.com, thanh kiếm để ở chỗ này, để cho trên dưới 100 thiên cung chi bảo ngày đêm chui luyện. Cách chương.